Chương 1324, đệ đệ là nhân vật phản diện 21. Nhiếp song song chắp tay sau lưng, nhìn nhìn đi theo Bùi Linh bên người, có chút câu nệ tần động, vẫn là đứa nhỏ, niên thiếu liền một hồi, chỉ cần không ảnh hưởng tu luyện, nhiều dung túng chút không ngại. Đợi đến bọn họ trưởng thành, này đó thú vị cũng lại tìm không được. Bùi phó môn chủ hôm nay mang theo đệ tử tới đây, là tham gia đấu giá hội. Bùi Linh cười gật đầu, Ngọc Nhi tuy rằng còn nhỏ, bất quá ta nghĩ hiện tại liền cho nàng đem bản mệnh pháp bảo chuẩn bị đứng lên, miễn cho đến thời điểm thời gian vội vàng tìm không tề tài liệu. Với lúc lần này vạn bảo các quay chụp buổi đấu giá, ta đây không phải là tới xem một chút, hay không có cái gì tốt tài liệu, nếu là có liền trước tiên mua được đến dự bị. Chỉ là không nghĩ tới Nhiếp đường chủ cũng tại này, ngày xưa nhìn Nhiếp đường chủ chưa bao giờ thích thu đồ đệ, còn tưởng rằng đi theo đệ tử của ngươi muốn chịu khổ, không nghĩ tới thật thu đồ đệ. Nhiếp đường chủ ngược lại là rất sẽ làm sư phụ. Mặc dù nói Nhiếp song song sùng đồ đệ, kỳ thật Bùi Linh đối với hắn tiểu đồ đệ cũng giống như vậy sùng ái vô cùng. Lúc này mới vừa thu nhập cửa, liền bắt đầu bận tâm kết kim đan sau mới chịu bận tâm bản mệnh pháp bảo vấn đề, sớm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu, có thể thấy được đối với này cái đệ tử coi trọng trình độ. Nhiếp song song cùng Bùi Linh tại lẫn nhau hàn huyên nói chuyện phiếm, tuy rằng Nhiếp song song nói ít, nhưng là không phải là không sẽ giao tế, trước đó Nhiếp song song chỉ là bề ngoài băng lãnh lạnh lùng, nhưng nên nói lời nói vẫn là sẽ nói, chỉ là nói ít chút. Bởi vậy giờ phút này Nhiếp song song cùng Bùi Linh nói chuyện phiếm, cũng là không vi phạm lúc trước Nhiếp song song hình tượng, hai cái đại nhân nói chuyện phiếm, đứng ở một bên Tần Mộng cùng Phượng Phỉ Ngọc nhàm chán dưới liền lẫn nhau đánh giá. Lại nói tiếp Tần Mộng đối Phượng Phỉ Ngọc cảm giác, thật là thay đổi rất nhanh, kỳ thật ngay từ đầu. Tần Mộng muốn bái sư đối tượng chính là Nhiếp song song. Nguyên nhân có hai, đệ nhất Nhiếp song song là nữ, nàng cũng là nữ, nếu như có thể bái cái nữ sư phụ, có rất nhiều chuyện tình đều so bái cái nam sư phụ phương tiện quá nhiều. Thứ hai chính là Nhiếp song song là tứ đại tiên môn công nhận yêu nghiệt thiên tài đệ nhất nhân, 35 tuổi xuất khiếu hậu kỳ đại tu sĩ, nghìn năm qua chỉ lần này một người. Liên tính đồn đãi đem Nhiếp song song nói cùng cái mặt lạnh Diêm Vương giống nhau làm cho người ta sợ hãi, nhưng cũng có rất nhiều người nghĩ bái nàng vi sư, Tần Mộng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là Tần Mộng không nghĩ tới Nhiếp song song thế nhưng chọn lựa Phượng Phỉ Ngọc làm đồ đệ, mà cái này Phượng Phỉ Ngọc, dài khô cứng nhỏ gầy. Rõ ràng là 15-16 tuổi người, nhìn cùng 12-13 người không sai biệt lắm lớn, liền tính tiên cái không sai, được phương diện khác cũng quá phổ thông, thậm chí là quá yếu chút. Đặc biệt bỏ vạn chúng đài thời điểm, nhìn đến Phượng Phỉ Ngọc thế nhưng là cuối cùng vài người thời điểm mới bỏ lên, cho Nhiếp song song ném vào lớn như vậy người, Tần Mộng đối Phượng Phỉ Ngọc là thập phần không có hảo cảm. Tuy rằng không bái sư, nhưng Tần Mộng vẫn là hết sức sùng bái Nhiếp song song, nàng cảm thấy Phượng Phỉ Ngọc cái này tư chất, không xứng với Nhiếp song song tốt như vậy sư phụ. Nhưng mà không nghĩ tới đảo mắt Phượng Phỉ Ngọc liền dùng 3 ngày thời gian dẫn khí nhập thể, cho Nhiếp song song trưởng mặt to, trong lúc nhất thời hoành động toàn bộ thiên cơ môn. Cái này khó được vừa gặp, nộ tính tuyệt hảo thiên tài thế nhưng xuất hiện tại thiên cơ môn, cũng không phải là thật đáng mừng chuyện tốt sao. Biết được tin tức này sau, Tần Mộng trong lòng hết sức phức tạp, nàng nghĩ cũng khó trách Nhiếp đường chủ người lợi hại như thế hội thu hắn làm đồ đệ, cái này nộ tính cũng quá hảo. Trước giờ tu tiên, nộ tính là so tiên cái càng trọng yếu hơn gì đó, bởi vì nộ tính hảo mới dễ dàng nộ đạo. Mà một hồi ngộ đạo, ngang với thiên linh căn tu luyện giả vài năm, thậm chí là hơn 10 năm tu luyện. Bởi vì biết được Phượng Phỉ Ngọc đã muốn dẫn khí nhập thể, Tần Mộng âm thầm phân cao thấp, trong khoảng thời gian này liều mạng tu luyện, nay đã là luyện khí một tầng. Tần Mộng cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối xưng được là nhanh chóng, liền Bùi Linh đều thích mấy ngày mặt mang tới cười, một cái vẻ khen Tần Mộng tốc độ tu luyện nhanh. Vốn Tần Mộng còn nghĩ chính mình ngộ tính so ra kém Phượng Phỉ Ngọc, cái này tốc độ tu luyện mới có thể so được với, kết quả hôm nay gặp mặt mới phát hiện, đối phương hơi thở chính mình thế nhưng nhìn không thấu. Có thể xuất hiện loại tình huống này, chỉ có đối phương so với chính mình tu vi cao dưới tình huống mới có thể xuất hiện, nói cách khác, tại nàng vì tu luyện của mình tốc độ đắc chí thời điểm, đối phương đã đi tại nàng phía trước, đột phá luyện khí một tầng, nói không chừng đã muốn đến tầng thứ hai, trong lúc nhất thời Tần Mộng cảm thấy có điểm thụ đả kích. Cùng Tần Mộng tâm tư phức tạp khác biệt, Phượng Phỉ Ngọc nhìn đến Tần Mộng cảm giác lại không sai, bởi vì hắn nhận ra Tần Mộng. Phượng Phỉ Ngọc đời trước cùng Tần Mộng từng có qua gặp mặt một lần, Tần Mộng xem như đời trước khó được để lại cho hắn ấn tượng tốt người. Phượng Phỉ Ngọc kiếp trước từng đi qua một cái bí cảnh, cái kêu bí cảnh là một cái vô chủ bí cảnh, vốn phải là tùy tiện người tiến vào, kết quả mấy cái đại môn phái đệ tử sợ nhân đi vào hơn, bảo vật sẽ thiếu. Những kia thế gia đại phái đệ tử bọn họ không dám ngăn đón, liền đem tán tu đều ngăn ở bên ngoài, không cho phép bọn họ tiến vào bí cảnh, lúc ấy Phượng Phỉ Ngọc liền bị ngăn ở bên ngoài. Sau này vẫn là mang theo một đám môn phái sư đệ sư muội Tần Mộng mở miệng quát lớn ngăn cản không để tán tu tiến bí cảnh mấy cái thế gia đại phái đệ tử, đem Phượng Phỉ Ngọc bọn họ những tán tu này thả vào bí cảnh. Tần Mộng làm chuyện này thời điểm, căn bản đều không lưu ý những tán tu kia có mấy người, được Phượng Phỉ Ngọc lại đem Tần Mộng cho nhớ kỹ, khó được đối một cái đại môn phái đệ tử tâm sinh hảo cảm. Lần này lúc trước bỏ vạn chúng đài thời điểm, Phượng Phỉ Ngọc liền nhận ra Tần Mộng là ai. Chỉ là Tần Mộng rõ ràng không biết hắn, hơn nữa vẫn đi theo mình sư phụ, Phượng Phỉ Ngọc cũng không có cơ hội cùng Tần Mộng chào hỏi. Không nghĩ tới lần này tại Vạn Bảo Các thế nhưng lại gặp Tần Mộng, nhượng Phượng Phỉ Ngọc cảm thấy hai người thập phần hữu duyên, liền chủ động cùng Tần Mộng chào hỏi. Thần sư tỷ hảo. Phượng Phỉ Ngọc gọi như vậy, không phải xác định Tần Mộng so với hắn đại, mà là tại không biết tuổi tác, lại thấy không rõ đối phương tuổi tác thời điểm, đều lẫn nhau lấy sư tỷ. Sư huynh tương xứng, khách sáo mà thôi. Bên kia Tần Mộng cũng trở về một câu, Phượng sư huynh hảo. Sau Tần Mộng liền câm miệng không nói chuyện, Phượng Phỉ Ngọc cũng không am hiểu cùng người bắt chuyện. Nhìn Tần Mộng không tính toán chủ động với hắn nói chuyện, liền không nhịn được giơ tay sờ sờ mũi, không biết nên nói tiếp cái gì tốt. Mà Tần Mộng ở vào một loại bí ẩn, sư phụ bị đoạt, mình bị so không bằng, còn cảm thấy người tư chất kém kết quả bị mất mặt ngại ngùng trạng thái. Căn bản không biết xấu hổ cùng Phượng Phỉ Ngọc bắt chuyện. Liên tại hai cái tiểu trực tiếp không khí càng ngày càng xấu hổ thời điểm, Nhiếp Song Song cùng Bùi Linh hóa giải hai người ở giữa xấu hổ không khí. Phỉ Ngọc, đấu giá hội muốn bắt đầu, đem vật của ngươi thu lại, cần phải đi. Phượng Phỉ Ngọc nhu thuận vung tay lên, đem đồ vật đều thu nhập càn khôn giới, nghĩ Bùi Linh hành lễ sau khi cáo tử, đi theo Nhiếp Song Song đi. Ngọc Nhi, cùng vi sư đi đấu giá hội trường. Ngươi nếu là cũng thích cái này Vạn Bảo Các tiểu ngoạn ý, chờ đấu giá hội chấm dứt, sư phụ cũng mang ngươi đến đi dạo. Bùi Linh cảm thấy Nhiếp Song Song lúc trước câu nói kia nói rất hay, thiếu niên thời điểm, đích sắc nên nhiều làm điểm cái tuổi này nên làm sự, chơi một chút cười một cái. Cái gọi là hoa có trọng mở ngày, không người nào ít hơn nửa năm, đợi đến lớn lên qua cái này tuổi tác, tìm không trở về loại này đồng thú vị.